Tôi chỉ nhớ em. Chương 87. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thời tiết ấm lên, lớp tuyết nhẹ cuối cùng ở thành phố Atan chảy hoàn toàn. Và những mầm xanh lặng lẽ xuất hiện trên mặt đất. Thời gian kéo đến đầu tháng 3. Tô Niệm Niệm mới bắt đầu nhập học được một tuần. Lúc này chỉ còn 2 tuần nữa là đến vòng chung kết quốc tế. Gần như ngày nào mở mắt ra, cô cũng phải đối mặt với những buổi huấn luyện ma quỷ. Một chọi một, của Trì Quân. Đến cuối học kỳ này, tai cô được yên tĩnh rất nhiều. Thư Cấn và Lý Thành Tinh đồng thời nghỉ học. Về cơ bản tương đương với việc hạ cấp. Nếu không có gì ngạc nhiên, thì họ sẽ không gặp được nhau. Đêm trước khi lên đường tới London, Bùi Ngôn Khanh đưa Tô Niệm Niệm về nhà và giúp cô đóng gói hành lý. Tô Niệm Niệm ngồi đung đưa chân trên giường. Cô đã thu dọn xong đồ đạc. Nhìn Bùi Ngôn Khanh, giống như một bà cụ. Thỉnh thoảng nhét một chiếc áo khoác dày vào. Và với vẻ mặt nghiêm túc, đặt vài chiếc quần dài trên. Cái quần này em không mặc. Cô phản đối kịch liệt. Ở nhà em mặc cái quần này, ngoan. Bùi Ngôn Khanh vẫn nhìn chằm chằm tủ quần áo của mình. Nhét mấy đôi tất giày vào. Sáng và chiều chênh lệch nhiệt độ rất lớn, rất dễ bị cảm lạnh. Khi còn trẻ không chú ý, khi về già rất dễ mắc các bệnh về xương khớp đấy. Cuối cùng, Tô Niệm Niệm nhìn anh lấy ra một chiếc áo khoác lông vũ từ đáy hộp bỏ vào trong. Cô không nhịn được nữa. Cái này nhất định không được. Trông như một con gấu ngu ngốc. Lúc đó mua xong ra khỏi cửa hàng là em thấy hối hận rồi. Bùi Ngôn Khanh cụp mắt xuống, đầu ngón tay mảnh khảnh đặt trên lớp bông dày của áo khoác lông vũ. Không chút do dự dứt khoát đóng vali lại, cầm theo. Tô Niệm Niệm tức giận phồng má. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Em không muốn có người đàn ông như mẹ hiền. Bùi Ngôn Khanh cau mày nhìn cô. Không có gì, không ngờ anh không hiểu. Tô Niệm Niệm cúi đầu nghịch ngón tay. Nhưng đang suy nghĩ dù có mang hay không, Bùi Ngôn Khanh cũng không biết. Cuối cùng, như là nhìn thấu tâm tư của cô, Bùi Ngôn Khanh đột nhiên nhẹ giọng nói. Anh xin nghỉ mấy ngày, cùng em đi London. Cái gì? Tô Niệm Niệm đột nhiên ngẩng mặt hỏi. Anh đi làm gì, bị anh nhìn chằm chằm. Làm sao cô có thể gặp được nam thần Lalisi, không? Cô dứt khoát nói. Em không thể để anh xin nghỉ hết lần này đến lần khác vì em được. Thời gian của anh rất quý giá. Anh nên để dành nó cho những việc hữu ích hơn. Em không cần lo lắng. Bùi Ngôn Khanh giúp cô kéo chiếc vali lớn. Nhẹ giọng nói. Công việc anh đã sắp xếp xong xuôi rồi. Vừa nói, anh vừa lấy một chiếc vali nhỏ khác từ bên cạnh. Tô Niệm Niệm kinh ngạc nhìn anh bỏ vào đó một hộp thuốc. Theo sau là miếng đệm cổ tay, miếng đệm đầu gối và thậm chí cả áo ủ ấm cho trẻ sơ sinh. Nhưng, Tô Niệm Niệm còn muốn phản bác vài câu. Nhưng cuối cùng lời nói đó đều im bặt dưới cái nhìn nghiêm nghị của Bùi Ngôn Khanh. Ngày mai anh cùng chuyến bay với em. Bùi Ngôn Khanh liếc nhìn đồng hồ và bắt đầu thúc giục Tô Niệm Niệm. Em ngủ sớm đi, sáng mai anh gọi em. Bởi vì là ngày làm việc. Tô Diệm không có trở lại, cho nên tối hôm đó Bùi Ngôn Khanh ở lại đây một cách đường đường chính chính. Thậm chí còn ôm Tô Niệm Niệm đi ngủ. Tô Niệm Niệm không thể ngủ được. Cô đang suy nghĩ về cuộc thi trong vài ngày tới. Đầu óc cô rối bời. Trong đêm tối, cô chạm nhẹ nốt ruồi trên chóp mũi Bùi Ngôn Khanh. Vốn dĩ chỉ sờ, nhưng thấy hàng mi mảnh của người đàn ông động đậy. Liền mở mắt ra. Sao vậy? Anh vươn tay vuốt gáy cô gái nhỏ. Tô Niệm Niệm ôm chặt eo anh, vùi đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng nói, "D, C vọng của con người dường như là vô tận. Ban đầu, em nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể thăng hạng từ cuộc thi quốc gia. Nhưng bây giờ, em muốn giành được huy chương, cho nên em cảm thấy trong lòng có chút bất an." Lông mi Bùi Ngôn Khanh khẽ động, bàn tay ấm áp nhéo nhẹ gáy cô. Một lúc sau mới trầm giọng nói. Điều này chứng tỏ chúng ta càng ngày càng tốt. Cho nên chúng ta sẽ có cách nhìn khác. Lỡ như, giọng nói của Tô Niệm Niệm có chút không xác định. Em chỉ là suy nghĩ hảo huyền thôi. Không, Giọng nói của Bùi Ngôn Khanh kiên quyết, mang theo một tia kiêu ngạo. Niệm Niệm, chúng ta có tư cách được suy nghĩ hão huyền. Hành trình cho cuộc thi này là 4 ngày. Cuộc thi cụ thể được chia thành nhóm người lớn và nhóm trẻ em. Đồng thời cũng được chia thành đôi và đơn. Nói chính xác, lịch trình của Tô Niệm Niệm chỉ có 1 ngày. Chuyến bay kéo dài 10 tiếng. Đến London thì đã là buổi tối. Thành phố A đã dần ấm lên nên Tô Niệm Niệm chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhưng khi xuống máy bay, cô run lên vì lạnh, không vì lý do gì khác. Ở London về đêm quá lạnh, cho đến khi có người dùng một chiếc áo khoác lông vũ lớn từ phía sau lồ ưng vào người cô. Mặc vào, nhìn lại, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Bùi Ngôn Khanh lại khoác tay chiếc áo khoác cồng kềnh này đi theo. Bùi Ngôn Khanh dẫn cô đến lối ra. Tô Niệm Niệm theo bản năng đi theo anh. Đột nhiên nhớ ra, chờ đã, em còn phải đợi cô giáo Trì và những người khác. Cô đến đây cùng với đoàn đội trường múa A, cùng với Trì Quân. Người quay phim, chuyên gia trang điểm, v.v. So với họ, thái độ của Bùi Ngôn Khanh rất tự nhiên, như thể anh đưa cô đi du lịch. Anh đã nói với cô Trì là anh sẽ đưa em đến khách sạn. Tô Niệm Niệm im lặng, đi theo Bùi Ngôn Khanh vài bước và lẩm bẩm. Tại sao em có cảm giác rằng anh muốn làm ba em hơn nhỉ? Bùi Ngôn Khanh dừng lại. Sau đó quay sang cười nửa miệng nhìn cô. Anh không thể làm ba của em. Cứ coi anh như ba của con em đi. Gần như vậy, Tô Niệm Niệm, cái tên lưu manh này. Bùi Ngôn Khanh đưa cô lên xe. Xét tư thế thì những người đến đón đều quen biết nhau. Đều từng người một xưng hô. Tam thiếu gia. Sau khi xuống xe, Tô Niệm Niệm chọc chọc anh. Sao chỗ nào cũng có Thành Trì vậy? Đi bộ Bê Kinh. Bùi Ngôn Khanh suy nghĩ một lúc, sau đó bình tĩnh nói. Đại khái là một đứa trẻ tốt đấy. Khách sạn của bọn họ là do trường múa A đã đặt trước. Điều kiện cũng không tệ. Để phối hợp với lịch trình, Bùi Ngôn Khanh không thay đổi nữa. Thậm chí còn đặt phòng cho mình để tránh nói ra nói vào. Đạo đức giả, Tô Niệm Niệm không khỏi đảo mắt khi nhìn Bùi Ngôn Khanh đang vui vẻ theo cô vào phòng. Bùi Ngôn Khanh bình tĩnh tiếp nhận nó. Mặt mũi cũng rất quan trọng. Ít nhất, đây là sự tôn trọng dành cho Niệm Niệm của chúng ta. Tô Niệm Niệm khoanh tay và cười vì sự không nhất quán của anh. Cô tức giận nói, tôn trọng. Trên giường anh tôn trọng ý kiến của em khi nào, đó là chuyện khác. Bùi Ngôn Khanh không đỏ mặt nói. Tô Niệm Niệm phớt lờ anh. Chỉ lấy điện thoại di động ra và bắt đầu xem video của cuộc thi năm trước. Vốn dĩ La Li Si cũng là người dự thi. Cô xem đi xem lại đoạn cắt của anh ấy. Trên mặt hưng phấn đỏ bừng. Cái này thật là lợi hại a. Cuối cùng, cô vẫn vui vẻ run chân. Che mặt và hét lên. Khi Bùi Ngôn Khanh từ phòng tắm đi ra, anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang cầm điện thoại di động cắn đầu ngón tay trắng nõn của mình. Trên mặt lộ ra nụ cười nhếch mép. Anh tiến lên, gõ nhẹ lên trán cô. Ôn tồn nói, em đi tắm đi. Ừ, Tô Niệm Niệm cũng không thèm ngước mắt lên. Thản nhiên nói, lát nữa đi, ngay bây giờ. Giọng điệu của Bùi Ngôn Khanh trở nên nghiêm túc hơn một chút. Ồ, Tô Niệm Niệm hưng phấn đập giường. Xem mãi không chán động tác này, Tô Niệm Niệm. Bùi Ngôn Khanh tức giận đến mức chán giật giật. Xem video có thể kích động như vậy. Khi nhìn thấy người thật thì cỡ nào nữa, anh chua ngoa uy hiếp. Xem nữa là anh bế em đi tắm đấy. Tô Niệm Niệm lập tức ngừng cười và phàn nàn. Anh thật dài dòng. Bùi Ngôn Khanh mím môi. Vừa định ôm cô lên. Tô Niệm Niệm vội vàng van xin. Được rồi, em đi ngay. Nhìn thấy bóng lưng của cô gái nhỏ đột nhiên chạy vào phòng tắm, Bùi Ngôn Khanh xoa giữa lông mày của anh và liếc nhìn video mà cô chưa xem xong. Bởi vì trong tiềm thức coi người này là tình địch vô hình, lại vì cao ngạo khó hiểu, Bùi Ngôn Khanh chưa bao giờ chủ động tìm hiểu hoàng tử này. Nhưng lần này, ngoài ý muốn, anh cầm điện thoại lên, bấm vào video. Xem xong video với vẻ mặt thất thần. Vài phút sau, Bùi Ngôn Khanh trực tiếp bấm ra. La Li Si này thực sự khá đẹp. Nhưng anh ấy cảm thấy rằng anh ấy không tốt bằng mình. Lần đầu tiên trong đời, Bùi Ngôn Khanh bắt đầu so sánh ngoại hình của mình với người khác. Một lúc sau, anh mới ý thức được mình đang nghĩ gì. Chợt giật mình, trên mặt có chút khó xử. Bùi Ngôn Khanh khó chịu đóng trang video lại. Màn hình điện thoại di động của Tô Niệm Niệm trở lại hình nền. Trên đó là bức ảnh cô chụp vào ngày sinh nhật của anh. Nó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một cách khó hiểu. Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Tô Niệm Niệm đi ra lau tóc, đưa máy sấy tóc cho Bùi Ngôn Khanh. Nhẹ giọng nói, anh sấy cho em. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ. Bùi Ngôn Khanh ngồi ở trên ghế cao, nhìn cô gái nhỏ mở điện thoại trước mặt, nhìn màn hình đã thoát ra giao diện hình chính. Giật mình nói, anh xem điện thoại của em rồi à? Ừ, Bùi Ngôn Khanh mặt không đổi sắc nói. Anh không cẩn thận đụng vào nên bị thoát ra. Tô Niệm Niệm khẽ hừ một tiếng. Thật sao? Anh không phải cố ý chứ? Bùi Ngôn Khanh không nói gì nữa. Tô Niệm Niệm chỉ thuận miệng hỏi. Đang định tìm mấy đoạn phim ngắn để xem, thì người đàn ông bình tĩnh hỏi. Chồng anh có đẹp không? Đẹp mà. Tô Niệm Niệm không cần suy nghĩ trả lời. Những ngón tay trắng nõn luồn qua mái tóc đen dài. Tiếng gió nhẹ nhàng phả vào tai. Giọng nói của chàng trai dịu dàng và quyến rũ. Anh đẹp nhất sao? Tô Niệm Niệm đang đọc một câu chuyện cười. Khi cô nghe thấy vậy, cô gật đầu theo bản năng. Nụ cười trên môi Bùi Ngôn Khanh trở nên rõ ràng hơn. Giữa lông mày và ánh mắt của anh hiện lên một vẻ tự mãn. Đợi đã, Tô Niệm Niệm đột nhiên tỉnh táo lại. Chuyện này còn phải tranh luận, hả? Nụ cười đông cứng lại. Còn tùy tình huống. Tô Niệm Niệm thuyết phục nói. Bình thường, anh đẹp nhất, nhưng khi nhảy, Lalisi trông đẹp hơn. Bùi Ngôn Khanh tắt máy sấy tóc. Lông mày và đôi mắt của cô trở nên thờ ơ, anh cho em một cơ hội nữa. Tô Niệm Niệm nhìn anh, chớp mắt, và cuối cùng thỏa hiệp. Anh đẹp nhất. Bùi Ngôn Khanh lấy điện thoại di động ra và bật máy ghi âm. Nói lại lần nữa, anh đẹp nhất. Bùi Ngôn Khanh cong môi. Bình tĩnh nói, thẩm mỹ không tệ. Tô Niệm Niệm, sau khi được dỗ dành, Bùi Ngôn Khanh lại bật máy sấy tóc, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọn tóc của cô. Thật ra, Tô Niệm Niệm nuốt nước miếng. Có một tình huống mà ngay cả 10 Lalisi cũng không thể so sánh với anh. Tô Niệm Niệm hiển nhiên có hứng thú. Cái gì? Anh cũng khiêu vũ đi. Tô Niệm Niệm nói, múa thoát y đi. Cách chương.